Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. 324, biết Tô Thiện sau khi trở về, Dư Hồng Vương Cửu cùng nhiều hơn bọn họ ba cái lập tức đi lại đưa tin. Bọn họ đều là quỷ, đối âm oán khí cảm giác cực kỳ sâu sắc. Mặc dù kia hai cái trẻ con hàng thoạt nhìn giống như là chân chính nhân loại giống nhau. Bọn họ như trước xuyên thấu qua biểu tượng thấy được bọn họ bản chất. Đại nhân, này hai cái tiểu gia hỏa là chuyện gì xảy ra nhi? Dư Hồng đi theo Tô Thiện thời gian lâu nhất, cũng là hiểu biết nhất Tô Thiện tính cách quỷ. Nàng biết Tô Thiện đối quỷ quái nhóm là cực kỳ mềm lòng. Nhìn đến một ít đáng thương quỷ đã nghĩ mang về đến dưỡng. Trong nhà này đó quỷ quái nhóm cơ hồ đều là như vậy đến. Mang quỷ quái trở về nàng còn có thể lý giải. Nhưng là hiện tại Tô Thiện đột nhiên mang về đến hai cái bán nhân bán quỷ tồn tại. Trong lòng nàng mặt cũng có chút phạm nói thầm. Hiện ở nhà mặt là này tình huống. Mới tới quỷ quái đối Tô Thiện không nhất định khăng khăng một mực. Nếu là này hai cái tiểu gia hỏa có cái gì dị tâm. Vậy coi như khó lòng phòng bị. Dù sao hiện tại quỷ vương giáo nhân đối bọn họ như hổ rình mồi. Ngọc gia những người đó cũng không phải dễ chọc. Bọn họ tình cảnh hiện tại cũng không thật là khéo. Tô Thiện đơn giản đem này hai cái trẻ con hàng lai lịch nói một chút. Dư Hồng nhất mềm lòng bất quá. Nghe thế hai cái trẻ con hàng có thể nói đáng sợ gặp được sao? Trên mặt nàng tràn ngập nồng đậm đau lòng sắc. Bọn họ cũng là đáng thương, biết này đó trẻ con hàng là chuyện gì xảy ra nhi sao? Dư Hồng cũng liền rõ ràng vì sao Tô Thiện hội đưa bọn họ cấp mang đã trở lại. Đại nhân là thiện lương như vậy nhân, nếu là không biết liền cũng thế, nhưng là đã biết được việc này, nàng nơi nào còn nhẫn tâm bỏ lại này hai cái trẻ con hàng. Vương Cửu sắc mặt cũng không quá hảo. Này hai cái trẻ con hàng sự tình làm cho hắn nhớ tới có chút không tốt lắm nhớ lại. Hiện đại pháp luật rất nhiều thời điểm vẫn là quá mức ôn hòa một ít. Đã từng quỷ vương giáo những người đó thủ đoạn tuy rằng ác độc một ít. Nhưng là mỗ ta thời điểm, dùng ở mỗ ta nhân trên người cũng là ở thích hợp bất quá. Này hai cái trẻ con hàng cha mẹ hẳn là đi chỗ đó hoa hồng dưỡng chư chàng đồ tể trong phòng mặt đi. Lên nhất tao, nghĩ như thế, Vương Cửu trên người sát khí bắt đầu càng không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Trên mặt gân xanh căn căn bạo xuất ra, nhìn đến hắn bộ dáng, Tô Thiện thở dài một hơi, nâng lên thủ đến trên bờ vai hắn vỗ một chút, Vương Cửu thân thể bên trong tràn đầy tràn đến này sát khí dũng mãnh vào đến Tô Thiện thân thể bên. Trong, tiêu ma rất này sát khí sau. Của hắn bộ dáng lại khôi phục bình thường. Tô Thiện rụt tay về. Trong mắt hồng quang hơi hơi chớp động. Lại bị nàng đè ép đi xuống. Chính là cặp kia màu đen đôi mắt lại phảng phất trở nên càng thêm ám trầm lên. Thực xin lỗi đại nhân, biết bản thân vừa mới lại không khống chế được. Vương Cửu trong lòng cảm thấy áy náy. Cúi đầu đến, hướng Tô Thiện xin lỗi. Thực xin lỗi đại nhân. Vừa mới ta không khống chế được, mặc kệ nói như thế nào. Hắn thế nào cũng không nên cảm thấy quỷ vương giáo thực hiện là đối. Bọn họ vốn mục đích cũng không phải vì trừng ác dương thiện. Sở dĩ làm mấy chuyện này, chẳng qua là vì chế tạo ra nhân tạo đói chết quỷ thôi. Ở vừa mới mộ cái nháy mắt, hắn vậy mà cảm thấy quỷ vương giáo thực hiện không có sai. Này thật sự là rất không phải hẳn là. Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói, này không trách ngươi, ngươi có một viên chính nghĩa tâm, bất quá có chút thời điểm, chỉ có một viên chính nghĩa tâm cũng không đủ, ngươi muốn hợp lý vận dụng mới được, bằng không lời nói, ngươi này trái tim, thật dễ dàng bị người lợi dụng, Vương Cửu minh bạch Tô Thiện ý tứ. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân minh bạch, đại nhân, ta hiểu được. Ta về sau hội quản hảo ta bản thân, sẽ không như thế xúc động, Tô Thiện cười cười, cũng không có chỉ trích Vương Cửu cái gì, của hắn bổn ý là tốt, nhưng là của hắn tính cách lại làm cho hắn bổn ý thật dễ dàng bị người lợi dụng. tựa như lần trước quỷ vương giáo nhân đưa hắn nắm lấy đi. Đặt ở hoa hồng dưỡng chư chàng, ở nơi đó hắn làm bản thân cho rằng chính nghĩa sự tình. Thậm chí đều nhanh cũng bị quỷ vương giáo nhân tẩy não. Nhận thức vì bọn họ dùng kịch liệt thủ đoạn làm ra sự tình là chính nghĩa. Nhưng mà trừng phạt người xấu, làm cho bọn họ vì bản thân làm sai sự tình trả giá đại giới. Này bản thân cũng không sai, nhưng là nếu gần chỉ bằng cá nhân ý chí đi phán đoán một người hảo hư. Này thật dễ dàng làm cho người ta mất đi đúng mực. Đem bản thân cùng chính nghĩa họa thượng đẳng hào. Vương Cửu biết bản thân nhận đến quỷ vương giáo bóng người vang quá sâu. Nếu là ở trẻ con hàng trước mặt đợi thời gian dài quá, thật dễ dàng sẽ nhận đến bọn họ ảnh hưởng, sinh ra hủy diệt phản đối cảm xúc. Hắn không có ở đi phía trước dựa vào, đem bên sofa vị trí tặng cho nhiều hơn, mà bản thân tắc đứng ở nhà ăn bên kia nhi, nhiều hơn khịt khịt mũi, trong mắt to mặt chứa đầy nước mắt. Nàng cảm thấy này hai cái trẻ con hàng rất đáng thương. Cùng bọn họ so sánh tương đối đứng lên, bản thân sở gặp được sự tình, giống như đều không có hỏng bét như vậy. Dù sao nàng có cha mẹ thật tình thực lòng yêu thương. Ở nàng xảy ra chuyện phía trước, luôn luôn đều là cha mẹ trong lòng bàn tay mặt nâng bảo bối. Trên đời này làm sao có thể không hề yêu phụ mẫu của chính mình? Làm sao có thể có loại này tự tay chôn vùi bản thân đứa nhỏ tánh mạng cha mẹ? Tì tì, bọn họ thật đáng thương, nhiều hơn nhỏ giọng nói xong. Trong thanh âm mặt mang theo nồng đậm khóc ý, phảng phất hạ một giây, nàng liền muốn khóc ra giường như, Tô Thiện sờ sờ nhiều hơn đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, về sau bọn họ hội theo chúng ta sinh hoạt tại cùng nhau. Bọn họ sẽ không ở đáng thương, nhiều hơn khịt khịt mũi. Chạc chạc trẻ con hàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt mang ra một chút nhợt nhạt tươi cười đến. Bị chạc khuôn mặt trẻ con hàng. Rất tức giận nga, nhưng là của hắn lực lượng giống như không có đối phương cường đại. Chỉ có thể tiếp tục nhịn. Tô Thiện nhìn chằm chằm nhiều nhìn nhiều một lát. Ánh mắt chuyển rời đến cái kia vóc dáng cao to trẻ con hàng trên người. Này vóc dáng cao to trẻ con hàng ăn phụ thể cùng cơ thể mẹ huyết nhục. Lúc này đã không khống chế được, nếu là cùng tiểu vóc người trẻ con hàng dưỡng đứng lên. Khó bảo toàn hội ra sự tình gì. Của hắn đồ ăn bao gồm lệ quỷ, Dư Hồng cùng Vương Cửu đều không thích hợp dưỡng hắn. Bất quá nhiều hơn oán khí không gian quan hắn nhưng là chính thích hợp. Đợi đến Tô Thiện siêu độ xong rồi này quỷ đồng. Vừa vặn đến dọn gia thủ đến xử lý hắn sự tình. Tô Thiện gặp cấp quyết định của chính mình cùng nhiều hơn nói. Nhiều hơn tự nhiên là không chút do dự đồng ý. Có thể đến giúp Tô Thiện. Nàng rất vui vẻ. Nhiều hơn vừa đem vóc dáng cao to trẻ con hàng làm tới oán khí trong không gian gặp mặt. Hắn liền thanh tỉnh lại. Khi phát hiện đứng ở bản thân trước mặt nhiều hơn khi. Vóc dáng cao to trẻ con hàng không chút do dự phát hiểu rõ đi qua. Một ngụm cắn ở tại nhiều hơn trên cánh tay mặt. A, nhiều hơn bị của hắn bộ dáng liền phát hoảng. Thân hình chợt lóe, theo oán khí trong không gian mặt lui xuất ra. Nàng ôm bản thân thiếu nhất tiểu nơi thịt cánh tay. Tội nghiệp xem Tô Thiện. Tì tì, cái kia đệ đệ cắn ta. Tô Thiện vừa mới chuẩn bị đem này quỷ đồng theo hai vai bao bên trong xuất ra. Nghe được nhiều hơn lời nói sau, nàng nhìn nhìn nhiều hơn trên cánh tay cái kia không lớn miệng vết thương. Mày không khỏi nhíu lại, tuy rằng muốn giúp cái kia trẻ con hàng, nhưng là này cũng không có nghĩa là Tô Thiện liền muốn nhường nhiều hơn chịu thiệt. Dù sao bản thân cũng dưỡng nhiều hơn một đoạn ngày, tuy rằng ở chung thời gian không lâu lắm, bất quá hai con người cảm tình cũng không thiền. Nàng tự nhiên không thể trơ mắt xem nhiều hơn bị trẻ con hàng cấp bị thương. Nàng thoáng suy tư một lát, theo trên người rút ra một luồng màu đen oán khí, sau đó làm thành một cái tiểu roi dao cho nhiều hơn. Nhiều hơn, này cho ngươi cầm, nếu kia một đứa trẻ còn dám thương hại của ngươi nói. Ngươi liền kia roi đánh hắn, nhiều hơn nghe vậy, vội vàng đem bàn thân tay nhỏ bé lưng ở tại phía sau. Tỷ tỷ, hắn thật đáng thương, ta không nghĩ đánh hắn, cái kia trẻ con hàng đã thật đáng thương. Hơn nữa nghe tỷ tỷ nói, hắn mới sinh ra bất quá một ngày thời gian, tuy rằng vóc người xem rất lớn, kỳ thực cũng chỉ là cái tiểu bảo bảo mà thôi. Hắn đều như vậy đáng thương, nàng cầm roi trừ hắn có phải không phải có chút quá đáng. Tuy rằng nhiều hơn có chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Cự tuyệt Tô Thiện, nhiều hơn này nhu thuận bộ dáng thập phần chọc người đau lòng. Tô Thiện nâng lên thủ sờ sờ đầu nàng, ôn nhu mở miệng nói. Nhiều hơn, chính là bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, cho nên ngươi mới muốn dạy hắn. Bằng không lời nói, hắn về sau chẳng phải là càng thêm vô pháp vô thiên. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, bất quá thân thể lại rất cường tráng. Thứ này sẽ chỉ làm hắn cảm giác được đau, cũng không hội xúc phạm tới của hắn căn bản. Ngươi yên tâm là tốt rồi, không có chuyện gì, nhiều hơn đối Tô Thiện tràn ngập tín nhiệm. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, nàng biết này roi sẽ không thật sự xúc phạm tới cái kia trẻ con hàng sau. Nàng yên lòng, tiếp nhận roi, lập tức liền tiến nhập oán khí không gian. Tiểu vóc người trẻ con hàng thấy đến một màn như vậy sau, đã là trợn mắt há hốc mồm, hắn muốn mở miệng cấp bản thân ca ca cầu tình, nhưng là đang nhìn đến Tô Thiện ánh mắt khi, hắn lập tức miêu túng, cả người lui ở dư hồng trong dạ, nhu thuận thật, hắn là cái gì cũng không dám nói. Dù sao Tô Thiện cũng sẽ không thể thật sự đem hắn ca ca giết chết. Chịu điểm tiểu tội mà thôi, không có chuyện gì, kế tiếp bản thân muốn bắt đầu siêu độ này quỷ đồng. Dư Hồng cùng Vương Cửu đãi ở trong này, thật dễ dàng bị ngộ thương rồi. Bọn họ hai người là cái loại này chấp niệm cùng oán khí sâu đậm. Siêu độ không có cách nào tinh lọc bọn họ, ngược lại hội làm cho bọn họ cảm giác được cực độ thống khổ. Loại này thời điểm vẫn là làm cho bọn họ tránh đi hảo. Dư Hồng cùng Vương Cửu cũng không có hỏi nhiều chút gì đó. Bọn họ hướng tới Tô Thiện gật gật đầu, xoay người ly khai, trong phòng khách mặt trống rỗng xuống dưới, liền chỉ còn lại có Tô Thiện, Tô Huyên, cùng Triệu Thần Quang ba người. Triệu Thần Quang có đầy mình nghi hoặc tưởng còn muốn hỏi Tô Thiện, liền luôn luôn lưu lại ở dưới lầu không có hồi đi ngủ. Tô Thiện đang chuẩn bị đem quỷ đồng nhóm phóng xuất, đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có một Triệu Thần Quang ở. Nàng ngẩn người, ngừng tay bên trong động tác, quay đầu hướng tới Triệu Thần Quang nhìn đi qua. Triệu Thần Quang, đã rất trễ, ngươi còn không hồi phòng ngủ ngủ sao? Triệu Thần Quang, xem Tô Thiện tư thế, tựa hồ là phải làm chút gì đó. Triệu Thần Quang mở miệng hỏi nói, ngươi đây là phải làm chút gì đó? Ta không thích hợp ở tại chỗ này sao? Tô Thiện gật gật đầu, ta lập tức muốn vào đi một hồi đại hình siêu độ. Trường hợp khả có thể có chút không rất dễ nhìn, xác định phải ở lại chỗ này xem sao. Triệu Thần Quang mặt đen một cái chớp mắt, chỉ dựa vào Tô Thiện những lời này, hắn trong đầu mặt liền não bổ ra một loạt hình ảnh đến. Tuy rằng lá gan của hắn cũng không tiểu, nhưng là này phi khoa học sự tình gặp nhiều, vẫn là rất khiêu chiến nhân yếu ớt thần kinh. Hắn bất quá thoáng suy tư một lát, liền mở miệng nói, ta đây đi về trước, người siêu độ thời điểm cẩn thận một chút nhi, đừng xảy ra chuyện nhi, chuyện này đối với nói giống như có chút lạ quái. Bất quá Tô Thiện lại cũng không có nghĩ nhiều, nàng gật gật đầu, đáp lên tiếng, Triệu Thần Quang không có ở nói cái gì đó, xoay người hướng tới trên lầu đi đến, xác nhận Triệu Thần Quang đã ly khai, Tô Thiện mới vừa rồi mở ra ba lô, đem bên trong này quỷ đồng nhóm tất cả đều phóng ra. 200 nhiều quỷ đồng đem toàn bộ phòng khách đều chiếm cứ tràn đầy. Được thả ra sau, bọn họ không ầm ĩ cũng không nháo, ngoan ngoãn khéo khéo đứng ở nơi đó. Tất cả đều dưỡng đầu xem Tô Thiện chỗ phương hướng. Đại khái là vì báo thù duyên cớ, này đó quỷ đồng nhóm bộ dáng thoạt nhìn đã không có như vậy dữ tợn. Tô Thiện ánh mắt ở bọn họ trên người quét một vòng. cuối cùng mở miệng nói. Các ngươi đại cừu đã báo. Trên thế giới này đã không có vướng bận. Hiện tại ta đem bọn ngươi siêu độ, đưa vào Minh Phủ Luân Hồi. Các ngươi là phủ nguyện ý. Quỷ đồng nhóm nhất tề gật đầu, tỏ vẻ bản thân nguyện ý luân hồi. Bọn họ làm nhân thời gian quá ngắn, biến thành quỷ đồng sau, bị người sử dụng ngược đãi. Không phải đi làm những bọn họ đó không đồng ý làm việc. Chính là bị nhốt tại nhỏ hẹp âm u địa phương. Làm quỷ quái trí nhớ đối bọn họ đến nói thật ra là quá mức thống khổ. Có thể có cơ hội có thể thoát ly như bây giờ từ hoàn cảnh. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Tô Thiện Hội mở ra Minh Phủ Đại Môn. Bất quá siêu độ loại chuyện này, nàng nhưng không am hiểu. Thuyết phục này đó quỷ đồng đi chuyển sinh sau. Tô Thiện ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía đứng ở sau người cách đó không xa Tô Huyên. Cái kia, Tô Huyên, kế tiếp nên ngươi đã đến rồi. Còn làm phiền ngươi đem này đó quỷ đồng nhóm đều siêu độ, cũng may Tô Huyên cũng không có nhiều. Nói cái gì đó, hắn hướng tới Tô Thiện gật gật đầu, liền bắt tay vào làm tiến hành siêu độ sự tình. 200 nhiều quỷ đồng siêu độ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù là quỷ đồng nhóm cam tâm tình nguyện phối hợp. Đối Tô Huyên mà nói, tiêu hao như cũ phi thường vĩ đại, màu trắng ngọc bút ở giữa không trung bên trong họa xuất từng đạo huyền ảo ký hiệu. Này ký hiệu ở giữa không trung bên trong đánh toàn nhi. Gắn bó một mảnh sau, bạch sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Sau đó hướng tới này quỷ đồng nhóm nhẹ nhàng đi qua. Bạch sắc quang mang rửa trên người bọn họ đắc tội nghiệt. U ám linh hồn một lần nữa tỏa ra sáng rọi. Này tối như mực quỷ đồng nhóm biến thành một cái lại một cái màu trắng quang đoàn. Toàn bộ đại sảnh bên trong đều quanh quẩn này quỷ đồng nhóm khoan khoái tiếng cười. Thời cơ thành thục, Tô Thiện mở ra Minh Phủ Đại Môn. Đêm này đó siêu độ xong quỷ đồng nhóm đưa vào Minh Phủ bên trong. Tiến vào Minh Phủ, tự nhiên sẽ có Minh Kém đi lại tiếp dẫn. Kế tiếp sự tình liền cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Một chút siêu độ 200 nhiều quỷ đồng, Tô Huyên tiêu hao thật lớn. Hắn cường chống đợi đến Minh Phủ nhóm đóng cửa. Thân hình nhoáng lên một cái, hướng tới mặt sau ngã xuống. Tô Thiện theo bản năng vươn tay kéo lại Tô Huyên cánh tay. Giúp hắn một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Tô Huyên, ngươi không có chuyện gì đi. Tô Thiện trên mặt mang theo nhàn nhạt quan tâm sắc, mở miệng hỏi một câu. Ý thức hoảng hốt Tô Huyên chỉ cảm thấy trước mặt Tô Thiện khuôn mặt này cực kỳ xa lạ. Hắn nhịn không được vươn tay hướng tới Tô Thiện mặt sờ soạng đi qua. Tiểu Lục, ngươi vì sao biến thành cái dạng này? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.